Lâm Thị Vinh Hoa, chương 136, che lấp, góc truyện audio.com, chấm, Lâm Thanh Uyển cười, điểm điểm cái bàn nói, thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là năm trước mua phê dương, dưỡng nửa năm, đúng là giết thời điểm, hiện giờ hơn phân nửa bán đi, lại còn dư lại hơn một nửa, Tô Châu các vị phụ lão hương thân thương tiếc chúng ta cô chất không dễ. Cho nên lại thêm đính không ít. Chỉ là chúng ta không hảo bạch lĩnh người tình. Tổng muốn đi bái tạ một vài. Chúng ta cô chất trên người còn để tang. Không hảo tới cửa làm khách. Phái quản sự đi lại không trang trọng. Cho nên liền tưởng cùng lão thái thái mượn các ngươi huynh đệ xử một xử. Lâm Thanh Uyển cười nói. Đến lúc đó khi lao người hỗ trợ đưa chút lễ. Thay ta xã giao một chút. Thượng Minh Viễn ngốc. Đều có ai, thành Tây Tiền gia, Nga, còn có Chu Thứ Sử. Hắn cũng thêm đính không ít. Lâm Thanh Uyển nói, này hai nhà là nhất quan trọng, cho nên yêu cầu ngươi tự mình đi. Năm nay bởi vì Nam Hán chiến sự lương giới bạo trướng. Thịt đều ế hàng, trừ bỏ gia cảnh thật sự giàu có. Rất ít có nhân gia dám đem tiền lấy ra tới mua thịt ăn. Cho nên Lâm Thanh Uyển năm nay này phê dương có điểm ế hàng. Mà đại gia tộc trước nay đều có chính mình nhập hàng con đường. Dễ dàng sẽ không thay đổi. Cũng liền tiền ra. Chu gia như vậy nội tình không thâm gia tộc sẽ tìm Lâm gia lấy dương. Tại đây sự kiện thượng Chu Thứ Sử thực sự giúp nàng không ít. Không chỉ có nhà mình thịt dê là từ nơi này mua. Còn cùng cấp dưới Thanh Uyển dặn dò Thượng Minh Viễn, người đi trước Chu Thứ Sử ra, lại đi tiền ra, không cần vội vã trở về. Xem bọn hắn ra nói cái gì, ta đem cốc vũ cho các ngươi hai anh em mang lên. Thượng Minh Viễn vui dạo dực đồng ý, này sai sự hào. Làm thỏa đáng xuống dưới chính là bạch đến nhân mạch A, Chu Thứ Sử không nói. Tiền gia nhưng cũng là thương giới nhà giàu. Ở Tô Châu cũng rất có danh. Về sau hắn làm buôn bán khẳng định sẽ cùng đối phương giao tiếp. Chờ hắn ra cửa nhìn thấy Cốc Vũ mới một cái giật mình phục hồi tinh thần lại. Nhị lang đâu? Không phải nói muốn cùng hắn một khối đi sao? Hắn nhìn chung quanh một vòng. Hoài nghi nhìn về phía Cốc Vũ. Hỏi, nhị biểu thiếu gia đâu? Cốc Vũ cười, đại biểu thiếu gia đi trước, nhị biểu thiếu gia tổng hội tới. Này tổng hội chính là vẫn luôn nhìn không thấy bóng người. Thượng Minh Viễn không ngốc, hắn cũng dần dần hồi quá vị tới. Khó trách đâu, Lâm cô lại không thiếu cháu trai. Làm gì thế nào cũng phải kêu hắn tới bạch nhặt tiện nghi. Nguyên lai là vì nhị đệ sao, nghĩ đến hai nhà thiếu chút nữa nghị thành việc hôn nhân. Hắn hiểu rõ cười, cũng không hề hỏi Thượng Minh Kiệt hướng đi, mà là dụng tâm thiết lập kém tới. Lâm cô tổng sẽ không ăn nhị để, bất quá là làm hắn ở thượng gia hỗ trợ che lấp thôi. Này đảo không khó, Thượng Minh Viễn đi trước Chu gia, sau đó đi tiền gia liền không ra, đi theo tiền gia mấy cái đàn ông đẩy ly trợ tràn. Buổi tối dứt khoát liền ở tiền gia nghỉ ngơi. Đi theo Cốc Vũ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại đem tiền ra vài vị lão gia thiếu gia lời nói ở trong lòng qua một lần. Lúc này mới đi theo nghỉ ngơi. Mà ở biệt viện Lâm Thanh Uyển ba người lại ở khêu đèn thức đêm. Bạch Phong đem đèn chọn đến càng lượng. Thấy cô nãi nãi còn không một ti muốn nghỉ ngơi bộ dáng. Không khỏi nôn nóng nhìn về phía Bạch Mai. Bạch Mai nghĩ nghĩ. Đi phòng bếp cấp Lâm Thanh Uyển bưng tới một chén canh. Thấp giọng bẩm, cô nãi nãi, đại tiểu thư cùng nhị biểu thiếu gia cũng còn chưa ngủ đâu. Lâm Thanh Uyển lúc này mới hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía đồng hồ cát. Bạch Mai lập tức nói, đã giờ hợi, Lâm Thanh Uyển liền xoay chuyển cổ, đem sao tốt giấy bình nằm xoài trên bàn, đi làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Ngày mai lên lại sao? Bạch Mai được lời nói. Lập tức xoay người mà đi. Bạch Phong Tắc lập tức kêu nha đầu bưng thủy tới cấp nàng rửa mặt. Chính mình giúp đỡ Lâm Thanh Huyền tản ra tóc. Cô nãi nãi, trong chốc lát ta cho ngài ấn ấn đi. Cũng hảo, Bạch Mai tự mình tới kêu Lâm Ngọc Tân nghỉ ngơi. Ánh nhạn các nàng nào dám lại Thanh Huyền liền đối hắn cười nói. Ngươi ở nhà ta sao bút ký sự nhưng đừng truyền ra ngoài. Ta đã thế ngươi làm tốt che lấp. Ngươi chỉ lo đi theo đại ca ngươi trở về. Thượng Minh Kiệt ngẩn ngơ. Cô như thế nào thay ta làm che lấp? Đừng hỏi, nghe ngươi đại ca chính là. Dứt lời làm người đem hắn đưa đi Hoán Xuân Lâu. Thượng Minh Viễn cùng Tiền gia vài vị lang quân đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến Hoán Xuân Lâu. Nhìn đến Thượng Minh Kiệt, Thượng Minh Viễn cười hì hì đem hắn giới thiệu cho Tiền gia vài vị lang quân. Sau đó lôi kéo hắn bồi uống lên vài chén rượu. Tìm cái lấy cớ liền lôi kéo Thượng Minh Kiệt cáo từ. Tiền gia vài vị lang quân cũng cảm thấy thông qua một ngày một đêm quan hệ hữu nghị. Hai bên hữu nghị đã củng cố. Cho nên rất hào phóng thả bọn họ đi. Thượng Minh Viễn lôi kéo không hiểu ra sao Thượng Minh Kiệt ra tới. Đối hắn làm mặt quỷ hỏi. Thành thật công đạo, ngươi tối hôm qua đi làm cái gì? Thượng Minh Kiệt kỳ quái nhìn hắn nói. Ta liền ở Lâm gia biệt viện a. Thượng Minh Viễn trên mặt càng là ái muội. Ở biệt viện làm cái gì? Thượng Minh Kiệt xem đã hiểu hắn ám chỉ. Không khỏi nghiêm sắc mặt nói. Đại ca, ngươi đừng lung tung suy đoán. Ta ở giúp Lâm cô chép sách đâu. Thượng Minh Viễn ngẩn ngơ. Chép sách, hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi Thượng Minh Kiệt nói. Hắn vị này nhị đệ hơi có chút quân tử ngốc tính. Là sẽ không nói dối. Hắn gãi gãi đầu hỏi. Sao cái gì thư? Như vậy quan trọng. Thế nhưng muốn suốt đêm sao chép? Thượng Minh Kiệt nghiêm mặt nói. Ta đáp ứng rồi Lâm cô không nói cho người thứ ba. Thượng Minh Viễn nhịn không được mắt trợn trắng. Hắn liền biết. Hắn kéo lấy Thượng Minh Kiệt tay liền hướng xe ngựa nơi đó đi. Nói. Đi thôi. Về trước gia cấp lão thái thái thỉnh an. Trở về sau ít nói lời nói. Đừng nói gì đến chép sách sự biết không. Thượng Minh Kiệt gật đầu. Lâm cô làm ta nghe ngươi. Hắn do dự một chút vẫn là hỏi. Đại ca, ngươi như thế nào? Như thế nào giúp Lâm cô làm việc? Thượng Minh Viễn quét hắn liếc mắt một cái. Ta sẽ nói cho ngươi, ta là muốn cùng Lâm cô hợp tác làm ngươi nương cùng ngươi cữu ra sao? Hắn ho nhẹ một tiếng. Nghiêm trang nói, ta chính là ở Lâm gia trường quá một đoạn thời gian. Dượng với ta tới nói liền tương đương với phụ thân. Người nói Lâm cô có việc ta có thể không hỗ trợ sao? Huống chi còn không phải cái gì đại sự. Thượng Minh Kiệt hoài nghi nhìn hắn. Nếu là trước kia hắn khẳng định sẽ không hoài nghi đại ca này phiên lời nói. Nhưng trong khoảng thời gian này trải qua đến nhiều. Tuy rằng thực vi diệu. Nhưng hắn vẫn là cảm giác đến ra tới đại ca chưa nói lời nói thật. Hắn rũ mắt nghĩ nghĩ. Cảm thấy vạch trần tới đại ca trên mặt cũng khó coi. Mặc kệ đại ca là vì cái gì. Tóm lại kết cục là tốt không phải sao. Thượng Minh Kiệt thuận theo đi theo Thượng Minh Viễn lên xe ngựa về nhà. Thượng Nhị Thái Thái ở Phật đường lễ Phật. Nàng là thẳng đến hôm nay buổi sáng hạ nhân trộm tới hội báo mới biết được nhi tử đi theo Thượng Minh Viễn đi Lâm gia biệt viện hỗ trợ. Bởi vì người là Lâm Thanh Huyền tự mình phái người tới thỉnh. Cho nên Thượng Nhị Thái Thái không có nhiều hoài nghi. Chỉ là phẫn nộ với Lâm gia chậm trễ nhi tử đi học. Trong lòng không mau, từ Phật đường ra tới khi liền mang lên chút. Nhưng Thượng Lão Phu Nhân lại rất cao hứng. Làm cho nàng mặt lôi kéo hai cái tôn từ cười nói. Các ngươi Lâm cô mang theo các ngươi biểu muội sinh hoạt nhiều có không dễ. Các ngươi có thể giúp liền nhiều giúp chút. Nếu là các ngươi làm không tốt, trở về nói cho tổ mẫu. Tổ mẫu phái người giúp các ngươi. Hai người ngoan ngoãn cúi đầu đồng ý. Thượng Lão Phu Nhân liền tò mò hỏi. Các ngươi Lâm cô chỉ nói muốn kêu các ngươi huynh đệ đi chạy chân. lại không biết muốn đi làm cái gì sự. Thượng Minh Viễn liền cười tủm tỉm nói, không phải cái gì đại sự, chính là đi Chu gia cùng Tiền gia đáp tạ một phen. Tổ mẫu ngài không biết, năm nay bên ngoài thịt nhưng khó bán. Lâm cô cô thôn trang đi lên năm không phải dưỡng một đám dương sao. Năm trước Chu gia cùng Tiền gia liền mua một đám. Này năm sau lại mua một đám. Trực tiếp đem thôn trang dư lại thành dương bao viên. Lâm cô biết bọn họ là cố ý giúp nàng. Cho nên trong lòng cảm kích muốn đáp tạ một phen. Thượng Minh Viễn hống lão thái thái nói. Chỉ là Lâm cô cùng biểu muội không hảo ra cửa. Nàng cùng Lâm thị tông tộc bên kia lại có điểm. Lúc này mới nghĩ tới chúng ta huynh đệ. Thượng lão phu nhân nghe xong quả nhiên cao hứng. Cười nói. Đó là nàng coi trọng các ngươi. Về sau các ngươi nhiều đi cho nàng chạy chạy chân. Đặc biệt là đại lang ngươi. Ngươi bị ngươi dưỡng cô mẫu dưỡng quá một đoạn thời gian. Dưỡng ân sâu nặng. Cũng không thể đã quên Lâm gia ân tình. Tổ mẫu yên tâm. Tôn nhi trong lòng đều nhớ kỹ đâu. Thượng lão phu nhân yên tâm. Thở phào một hơi tưởng. Xem ra năm trước kia sự kiện liền tính đi qua. Lâm Thanh Uyển rốt cuộc tuổi nhỏ. Sẽ không ghi hận lâu lắm. Vẫn là đến dựa vào thượng gia A. Thượng Minh Kiệt trộm dương mắt nhìn một chút tổ mẫu. Lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cúi đầu muốn cùng đại ca cùng nhau lui xuống đi. Thượng nhị thái thái lập tức gọi lại hắn. Người hôm nay đã là đã muộn một ngày. Ngày mai muốn sớm một chút đi đọc sách. Ta làm người bị thượng hậu lễ. Hảo hảo cùng ngươi tiên sinh bồi tội. Thượng Minh Kiệt cúi đầu đồng ý. Thượng lão phu nhân liền khẽ nhíu mày. Trên mặt tươi cười hơi đạm. Lão nhị tức phụ. Ta làm ngươi sao kinh văn sao đến thế nào. Hai tháng nhị khi ta muốn đi trong miếu dâng hương. Là phải cho ngươi công công cung phụng. Thượng nhị thái thái cúi đầu. Nhẹ giọng nói. Đã sao đến không sai biệt lắm. Mẫu thân yên tâm. Sẽ không lầm thời gian. Thượng lão phu nhân hơi hơi gật đầu. Vậy là tốt rồi. Trong nhà sự đều giao cho Minh Viễn tức phủ. Ngươi an tâm sao kinh. Thượng nhị thái thái khăn đều phải túm lạn. Nhưng trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm đáp lời cách chương.